Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1184, Cảm Ngộ Mạnh Mẽ. Cái này Hoàng Kim Phi Kiếm vừa ra, đại gia chấn động không ngừng, chỉ thấy cái kia Hoàng Kim Phi Kiếm, tại bầu trời cực tốc vũ động, cái kia xoay nhanh tốc độ nhanh chóng, hiển nhiên đối với võ kỹ này, cái này Phong Lạc Trần đã là cực kỳ thành thạo. Kim Thành cũng ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm. Nhưng này Hoàng Kim Phi Kiếm phi hành xa không có Cổ Phong ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm linh sinh sống. Phong Lạc Trần vậy mà thật ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm. Trời ạ, hắn một mực cũng chưa hề đụng tới. Hắn là như thế nào làm đến? Phong Lạc Trần tư chất thật đáng sợ. Cái này ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm, cùng cửu thống lĩnh đại nhân không khác nhau chút nào a. Quá kinh người, ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện đều là oanh động lên. Cái này tiểu tử thiên phú, quả nhiên không tầm thường. Bát thống lĩnh mang trên mặt cười tướng mạo, phi kiếm này, tại sao cùng ta ngưng luyện ra có chút không giống. Cửu thống lĩnh nhìn lấy phi kiếm này, trong mắt lại là mang theo vài phần vẻ nghi hoặc. Kim Thành đám người, sắc mặt đã trải qua cực kỳ khó coi. Bọn hắn không nghĩ tới Phong Lạc Trần tu vì thấp như vậy, lại có như vậy lực lĩnh ngộ. Giờ phút này, Kim Thành lạnh rên một tiếng. Hừ, Phong Lạc Trần, ngươi vắt hết óc, hao hết khí lực, cũng bất quá ngưng luyện ra một chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm mà thôi. Mà ta thế nhưng là ngưng luyện ra hai thanh. Trận này, là ta Kim Thành thắng. Trong nháy mắt, đại gia sắc mặt đồng đều hơi hơi biến hóa. Xác thực như thế, lần này so thế nhưng là ai ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm nhiều. Dạng này, Phong Lạc Trần thế nhưng là thua. Cổ Phong lại là nhạt nói. Ai nói cho ngươi ta chỉ ngưng luyện ra một chuôi. Bình thản lời nói vừa ra, đại gia sắc mặt đều là biến hóa. Chẳng lẽ, cũng tại lúc này, Cổ Phong thân bên trên, lại là một vệt kim quang bay ra. Trong nháy mắt lần nữa hóa thành một chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Chuôi thứ hai, tất cả mọi người là ánh mắt biến hóa. Chẳng ai ngờ rằng, Cổ Phong lại có thể ngưng luyện ra chuôi thứ hai Hoàng Kim Phi Kiếm. Kim Thành đám người, sắc mặt càng khó coi hơn. Tính ngươi vận khí tốt. Trận này, chúng ta đánh ngang. Kim Thành lập tức mở miệng. Kỳ thực hắn nhìn ra Cổ Phong ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm. So hắn ngưng luyện ra muốn hoàn mỹ rất nhiều. Cửu thống lĩnh mở miệng. Phong Lạc Trần, như thế, các ngươi xem như đánh ngang. Mặc dù ngươi ngưng luyện ra Hoàng Kim Phi Kiếm, so Kim Thành ngưng luyện ra muốn linh sinh sống, nhưng trước đó đã nói qua, so đấu là ngưng luyện ra phi kiếm số lượng. Mọi người tại đây, nhao nhao vì Cổ Phong không phục. Hiển nhiên Cổ Phong tại cảm ngộ võ kỹ tư chất bên trên, muốn vượt qua Kim Thành, nhưng thế nhưng chi trước định ra quy củ, cái này cũng vô pháp phản bác. Đánh ngang, Cổ Phong mỉm cười, lập tức nhạt nói, vẫn chưa xong đâu. Lời nói này ở giữa, tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt, tia kiếm quang thứ ba từ Cổ Phong trong thân thể bay ra, lại là hóa thành một thanh phi kiếm thứ ba chuôi. Trong nháy mắt đám người trợn mắt hốc mồm, cái này làm sao có thể? Kim Thành trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn nghĩa tử, mỗi một cái đều là kinh ngạc nói không ra lời. Bọn hắn không nghĩ tới, Cổ Phong tại cảm ngộ lực bên trên, vượt qua bọn hắn nhiều như vậy. Trong bọn họ, rất nhiều người, đều một chuôi đều không thành công ngưng luyện ra. Mà Phong Lạc Trần vậy mà ngưng luyện ra ba thanh. Cửu thống lĩnh trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc. Thời gian ngắn như vậy, chỉ nhìn một lần, có thể làm đến mức độ như thế. Cái này Phong Lạc Trần lực lĩnh ngộ, tuyệt đối kinh người. Kim Thành không nghĩ như vậy mất đi mặt mũi. Dù sao hắn chỉ so với Cổ Phong thiếu một chuôi. Lúc này mở miệng, bên ta mới thực tế bên trên. Ta cũng có thể ngưng luyện ra thứ ba chuôi. Người bất quá là vận khí so với ta tốt chút. À, vận khí sao? Cổ Phong cười nhạt. Lời nói ở giữa, hắn thân bên trên lại là một đạo kiếm quang bay ra. Thứ bốn chuôi Hoàng Kim Phi Kiếm. Cái này, Kim Thành biểu lộ ngưng kết, triệt để yên lặng. Ba Thanh nếu như là vận khí cho phép, cái kia sao bốn chuôi đâu? Kim Thành liều mạng nghĩ mượn cớ, để trận này giao đấu. Thế cục không thể dạng này rơi xuống. Hắn nhìn về phía Cổ Phong. Phong Lạc Trần, ngươi, còn chưa kết thúc. Cổ Phong nhạt nói, tiếp theo, làm cho tất cả mọi người chấn kinh một màn xuất hiện. Thứ năm chuôi, thứ sáu chuôi, thứ bảy chuôi. Một chuôi tiếp lấy một chuôi hoàng kim phi kiếm. Từ Cổ Phong trong thân thể bay ra. Chớp mắt ở giữa, chính là đã trải qua bay ra trọn vẹn bảy chuôi. Bảy chuôi hoàng kim phi kiếm. Tại bên trên bầu trời xoay quanh. Một màn này chấn nhiếp tất cả mọi người. Nghiền ép, đây là 10 phần nghiền ép. Vẻn vẹn nhìn một lần, liền có thể lĩnh ngộ tới mức này. Đại gia khó có thể tưởng tượng. Cái này Phong Lạc Trần Thiên Tư đến cùng đạt tới loại tình trạng nào? Kim Thành sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Trước đó chưa từng có khó coi. Hắn mặc dù cuồng ngạo, nhưng là có mấy phần tự mình hiểu lấy. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Bản thân lực lĩnh ngộ, kém xa người trước mắt. Bất quá lập tức hắn nhãn châu xoay động, nhìn về phía Cổ Phong chỉ trích mở miệng. Phong Lạc Trần, đừng tưởng rằng ngươi ngưng luyện ra bảy chuôi hoàng kim phi kiếm liền có thể thế nào. Ngươi cho rằng bản thân lĩnh ngộ tư chất, làm sao sẽ vượt qua sáng tạo cái này hoàng kim kiếm quyết cửu thống lĩnh đại nhân sao? Ta cho ngươi biết, không có khả năng, không muốn si tâm vọng tưởng, muốn so qua cửu thống lĩnh đại nhân. Lời này vừa nói ra, đại gia ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên. Rất nhiều người trong lòng ám nói, cái này Kim Thành đây là đang dùng tâm cơ. Hắn biết bản thân không bằng Phong Lạc Trần. Hết lần này tới lần khác tìm dạng này cách nói. Để cửu thống lĩnh đối với Phong Lạc Trần chán ghét. Chỉ là tại mọi người xem đến, Kim Thành nhất định là tức giận đến hồ đồ. Mới làm ra như thế ngu xuẩn cách làm. Hắn điểm ấy tài mọn hai. Cửu thống lĩnh như thế nào nhìn không ra. Phong Lạc Trần như thế nào lại nhìn không ra. Cửu thống lĩnh cười lạnh. Không nói gì. Mặc dù nàng không thích Phong Lạc Trần, nhưng cũng sẽ không phải chịu Kim Thành như vậy cấp thấp châm ngòi. Nhưng mà, để cho người ta cực kỳ kinh ngạc một màn xuất hiện. Cổ Phong nhạt nói, bàn về đối với cái này hoàng kim kiếm quyết cảm ngộ. Cửu thống lĩnh xác thực không bằng ta. Chấn động, 10 phần chấn động, tất cả mọi người tại chỗ, đều là hóa đá ở nơi đó. Phong Lạc Trần đây là điên sao? Kim Thành cái này rõ ràng là cố ý khiêu khích a. Hắn lại còn sẽ mắc lừa, còn nói ra như thế ngu xuẩn lời. Kim Thành lập tức nắm lấy cơ hội, lập tức đi vào cửu thống lĩnh trước mặt mở miệng. Cửu thống lĩnh đại nhân, cái này Phong Lạc Trần như thế không biết tốt xấu, vậy mà bất kính ngài. Ta xem chàng tỷ đấu này, hẳn là hủy bỏ hắn thành tích. Cút sang một bên, cửu thống lĩnh lạnh rên một tiếng, tùy ý vung tay lên, trực tiếp đem Kim Thành rút bay ra ngoài. Nàng không thích Phong Lạc Trần, không có nghĩa là nàng xem trọng Kim Thành. Kim Thành bị cửu thống lĩnh rút ra xa mười mấy trượng. Góc miệng mang theo huyết thủy, đáy mắt mang theo nộ ý, nhưng cũng không dám bộc phát. Hắn cười lạnh, biết, cửu thống lĩnh giận, Phong Lạc Trần nhất định so tự mình xui xẻo. Phong Lạc Trần, ngươi quả thực cuồng vọng đến không biết giới hạn, dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay, bản thống lĩnh liền để ngươi xem một chút, ta đây cái hoàng kim kiếm quyết người sáng tạo, tại cái này hoàng kim kiếm quyết cảm ngộ bên trên, hay không có ngươi xấu. Ra, lời nói ở giữa, cửu thống lĩnh mở miệng, lúc này bàn tay bên trên, hoàng kim huyết mạch ngưng tụ, từng chuôi hoàng kim phi kiếm bay ra, bảy chuôi về sau, lại là bay ra thứ tám chuôi. Đại gia giật mình. Trước đó cửu thống lĩnh biểu hiện ra thời điểm, hiển nhiên cũng không dùng hết toàn lực. Cầu bình chọn CONVETIA xuất sắc tháng 7. Webhex, https, gu.gl/sbkpzq cầu nguyệt phiếu. Kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter, WTF Hex. Hết chương.